Sát thần, chương 593, thiên hỏa thần luyện, góc truyện audio.com. Thiên hỏa thần luyện, từ trong huyết văn giới ra trí nhớ, là loại cổ xưa pháp quyết này đúng là luyện thiên hỏa thuật, tên là thiên hỏa thần luyện. Luyện thiên hỏa, đem các loại thiên hỏa dung hợp, hình thành sinh mệnh hỏa, có thể nhen nhóm linh hồn, thành tựu nguyên hồn. Thiên hỏa thần luyện thuật cực kỳ huyền diệu thần ảo, hắn chiếm được đầy đủ pháp quyết nhưng cũng không thể lĩnh ngộ thấu triệt tự nhiên, không biết áp dụng như thế nào. Cái luyện thiên hỏa pháp quyết này, ngoại trừ phải có được thiên hỏa ra, còn cần 3 loại chủ tài kỳ lạ, hơn 10 loại phụ tài. Hơn 10 loại phụ tài hắn ngược lại nghe qua một ít, nhưng 3 loại chủ tài, hắn là mới nghe lần đầu. 3 loại chủ tài chính là lôi vu mộc huyết hồn thần thủy, ngũ hành tinh tùy. Trí nhớ đến từ huyết văn giới, do bức tường cản trở trong huyết văn giới chủ động vỡ tan, từ bên trong thoát ra cùng bạo tẩu, sinh tử ấn không có sai biệt. Thiên hỏa thần luyện thuật ở trong đầu hắn thành linh hồn ấn ký, ghi khắc ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ, trừ phi linh hồn hắn chôn vùi, nếu không vĩnh viễn sẽ không đi. Biết pháp quyết luyện chế tụ tập không đủ thiên hỏa, tìm không thấy chủ tài, phụ tài, lĩnh ngộ không ra pháp quyết áo nghĩa, tất cả cũng đều là phán đoán. Thạch Nham ngưng thần yên lặng cân nhắc xuống, cười khổ lắc đầu, không nghĩ sâu. Muốn tụ tập 9 loại thiên hỏa, cũng không biết đến năm nào tháng nào, 3 loại chủ tài càng chưa từng nghe qua, hắn đột nhiên phát hiện lộ trình hắn phải đi còn dài dằng dặc. Nhưng mà thiên hỏa thần luyện thuật này thật ra khiến hắn nhớ kỹ một danh từ nguyên hồn. Hắn tạm thời cũng không tin tưởng nguyên hồn là như thế nào, hắn chỉ biết thông thần cảnh võ giả bước vào chân thần cảnh có thể thành tựu thần hồn, nhưng nguyên hồn hắn lại chưa từng nghe nói, cũng không biết có quan hệ với thần hồn hay không. Trầm ngâm một chút, hắn liền âm thầm mang tâm linh chìm vào huyết văn giới. Trong huyết văn giới, một ngọn lửa lục u, bị một đoàn ánh sáng cầu vồng lập lòe giam cầm ở không gian nho nhỏ, đều bị tia chớp màu đỏ quấn quanh ở trên ngọn lửa, phảng phất có ngàn vạn xiềng xích một mực mang nó trói buộc. Thả ta ra, cấp thấp nhân loại chết tiệt, sinh mệnh hình thái của ngươi không có tư cách cùng ta cộng sinh. Tuyệt thi hỏa linh hồn chấn động rất mãnh liệt, nó tựa như có chút bất an, kêu gào, mở miệng uy hiếp. Thạch Nham trong lòng lạnh lùng, hư ảnh linh hồn ngưng luyện thành, ở trong huyết văn giới lạnh lùng nhìn nó. Ngươi cứ mạnh khỏe ở đó đi, chờ chừng nào ngươi an phận, chúng ta trao đổi tiếp. Hừ, sinh mệnh hình thái của ta thấp kém, cũng không thấy ngươi cao tới trình độ nào. Thời điểm hắn nói chuyện, huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa lặng lẽ hoạt động, xuất hiện ở bên cạnh tuyệt thi hỏa, nhìn chằm chằm vào nó. Huyết văn giới giống như một thế giới trống trải bát ngát, trong này, chỉ có không gian thuần túy, không có thực vật. Nhưng mà nếu huyết văn giới nguyện ý, lại có thể ngưng luyện ra các loại cảnh tượng kỳ lạ dùng để đạt thành mục đích của nó. Dưới lực lượng của huyết văn giới, tuyệt thi hỏa bị triệt để đè lại, bất luận nó dãy giụa nhúc nhích như thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa sau khi tới, lặng lẽ phóng xuất ra sinh mệnh chấn động độc hữu, như là tiến hành trấn an tuyệt thi hỏa. Tuyệt thi hỏa như trước nổi giận dị thường, sinh mệnh chấn động rất. Góc truyện audio.com. Hung mãnh, Thạch Nham linh hồn ở trong huyết văn giới âm thầm quan sát, một lát sau, hắn phát hiện tuyệt thi hỏa tuyệt đối khó dẫy, mới chậm rãi rời khỏi. 5 cái bóng tối, từ đàng xa bay tới, lại lần nữa vào trong thức hải của hắn. Tâm hải ngũ ma, 5 ma đầu từ mặt trái lực ngưng luyện ra, bất chi bất giác, trên người chúng nhiều hơn khí tức mênh mông hung lệ cổ xưa, làm cho hắn có cảm giác kỳ dị chúng đã sống vô số năm. Ngũ ma khí thức tăng cường không ít, quỷ dị linh hồn chấn động cũng rất mãnh liệt, đáng tiếc trí tuệ biến hóa cũng không lớn, linh trí không bằng huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa. Âm thầm cảm ứng trong chốc lát, Thạch Nham có thể khẳng định ngũ ma hẳn là có biến hóa, bằng không khí thức trên thân sẽ không cổ xưa khó dò như vậy, hắn cảm thấy ngũ ma từ chỗ nào chiếm được lực lượng mới. Nhưng mà cẩn thận đi quan sát, hắn lại tìm không ra. Thanh minh thi thể khét, sinh mệnh dấu hiệu thi nô chung quanh, một lần nữa biến mất. Mỗi người ngược lại nằm trên đất, mà ngay cả âm hàn thi khí trên người cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. Thạch Nham liền rõ ràng, tâm hải ngũ ma ra ngoài du đãng một vòng, đem những linh hồn yếu ớt mới tỉnh lại của Thino kéo ra, đã không có linh hồn, Thino một thân năng lượng tự nhiên tiêu tán mất. Hắn mơ hồ cảm thấy được tâm hải ngũ ma mỗi một lần hấp thu kỳ dị năng lượng đều âm thầm phát sinh biến hóa yếu ớt. Lần này trên người ngũ ma nhiều hơn cổ xưa khí thức, phảng phất từ thượng cổ lấy được lực lượng bổ sung, làm cho hắn rất là ngạc nhiên. Hắn chỉ biết ngũ ma chính là lấy linh hồn hắn làm bản gốc, ngưng luyện mặt trái tâm tình rèn luyện thành, cùng linh hồn của hắn liên hệ, bị linh hồn của hắn chi phối. Ngũ ma cường đại, chủ hồn cũng có thể tìm được chỗ tốt. Nhưng nếu như ngũ ma cường đại đến vượt qua chủ hồn, cái này không phải hắn muốn nhìn thấy. Bởi vậy, hắn âm thầm lưu ý cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, phát giác lúc này ngũ ma còn không thể uy hiếp hắn, mới trầm tĩnh lại. Hiu hiu, trên bầu trời bao la, hai đạo thân ảnh mang theo nồng đậm thi khí, như điện xạ phi tới. Thạch Nham buông ra thần thức điều tra một chút, trên mặt không khỏi nhiều ra chút vui vẻ, đứng tại chỗ không động. Không bao lâu Thi Sơn, Thi Hải từ phía trên hạ xuống, đứng lại ngay trước người của hắn. Ân nhân, Thi Sơn, Thi Hải khom người, một tay đặt trên trán, một tay vuốt ngực dùng loại lễ nghi kỳ lạ thi lễ cùng hắn. Thạch Nham kinh ngạc thật sâu nhìn về phía hai thi vương này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thi Sơn, Thi Hải mặc phục sức ngân sắc sáng bóng, loại phục sức này tựa như từ cốt phấn luyện chế ra, mà trời lóng lánh ẩn chứa thi khí u ám, những điểm lửa nhỏ bên trên dày đặc y như sao trên trời. Hắn ngưng thần cảm ứng một chút, sắc mặt lặng lẽ thay đổi, trong lòng kinh ngạc. Đó là thi độc cực kỳ bá đạo, chỉ cần dính vào nửa điểm, sẽ ăn mòn thân thể, mang thân thể sinh linh hóa thành thi. Thi Sơn, Thi Hải lạnh nhạt phảng phất không có tình cảm, lưng thẳng tắp tự nhiên toát ra âm trầm, khí thế quỷ dị, người cảnh giới thấp kém, ở trước người hai người bọn họ linh hồn có thể sợ run, toàn thân đều bị cỗ khí thế kia ảnh hưởng tới. Thạch Nham hôm nay trong thần thức có kèm theo không gian lực cảm ứng linh hồn chấn động đối phương, sẽ phi thường mau lẹ chuẩn xác. Hắn lặng lẽ dò xét xuống, trong mắt vẻ kinh dị càng đậm, thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên. Góc truyện audio.com, sợ hãi, trong đầu Thi Sơn, Thi Hải cũng tạo thành thức hải, hơn nữa có chủ hồn kỳ lạ tồn tại, chỉ có điều trong não hải Thi Sơn, Thi Hải, thức hải cũng không như nhân loại chính là hải dương, mà thức hải Thi Sơn, Thi Hải là mộ bia màu đen. Trong não hải hai người, nhiều ra hai khối mộ bia màu đen, mộ bia cao khoảng 10 mét, trên mặt hiện đầy phù văn kỳ diệu, từng cái phù văn đều hấp thu năng lượng nào đó trong trời đất. Trung tâm mộ bia màu đen, có một điểm trong suốt kỳ dị ác, bên trong là linh hồn ấn ký Thi Sơn, Thi Hải, hiện lên hình thái hỏa viêm tái nhợt, cùng chủ hồn Thạch Nham như nhau, chính là sinh mệnh căn bản. Mộ bia màu đen, chủ hồn hỏa viêm tái nhợt, đây tuyệt đối là đặc thù chỉ cao cấp sinh mệnh mới có. Thi tộc, một cái ý niệm ở trong đầu hắn hiện lên, Thạch Nham bỗng nhiên cả kinh, chợt thân thể chấn động, dường như minh bạch cái gì. Các ngươi, trong đầu của các ngươi tựa như có biến hóa. Hắn không dám xác định, mở miệng hỏi thử. Thi Sơn, Thi Hải trên mặt đồng thời nhiều ra một tia mỉm cười cực kỳ quỷ dị, điều này làm cho Thạch Nham lại là cả kinh. Đúng vậy, chúng ta phát sinh biến hóa lần nữa, từ khi nhật nguyệt tinh thần cùng hiện, chúng ta liền cảm ứng được có một loại truyền thừa chạy thẳng linh hồn của chúng ta, đó là lực lượng truyền thừa của một chủng tộc cổ xưa, mặc dù không trọn vẹn, nhưng vẫn có thể làm cho chúng ta xảy ra thay đổi. Thi Sơn chậm rãi giải thích, truyền thừa, Thạch Nham trong lòng ngạc nhiên, lộ ra biểu lộ không dám tin. Truyền thừa đến từ nơi nào? Không biết, giống như ngay trong thiên địa năng lượng ta không thể xác định. Thi Sơn có chút do dự chù trừ trong chốc lát mới lần nữa nói ra. Đây là thi tộc truyền thừa, có một ít bí mật thi tộc, phương pháp tu luyện thi tộc ngưng luyện bổn mạng mộ bia, hình thành thi hồn, chính là được trụ cột pháp môn tu luyện của thi tộc. Thạch Nham quá sợ hãi. Thi tộc truyền thừa, giống như là dấu kín ở trong thiên địa, sau khi trên trời biến cố phát sinh, liền hình thành trí nhớ chấn động, khắc ở trong não hải của từng tộc nhân thi tộc có thể tiếp nhận. Càng là tộc nhân thi tộc cường đại, có được truyền thừa càng nhiều, kém cỏi nhất cũng có thể thông qua trí nhớ chấn động, thức tỉnh ra ý thức thực sự trở thành tộc nhân. Thi Sơn không vội không chậm, lại nói ra một phen làm cho Thạch Nham hoảng sợ biến sắc, hắn kinh hãi một hồi không rõ. Truyền thừa từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa bí mật thi tộc cùng lực lượng áo nghĩa, làm cho thi nô thức tỉnh thành thi tộc, làm cho Thi Sơn, Thi Hải cao cấp thi vương hiểu được phương thức tu luyện bổn mạng mộ bia, ngưng luyện thi hồn, đây là truyền thừa gì, rốt cuộc đến từ nơi nào? Thạch Nham trong đầu đầy dấu chấm hỏi, bị những lời của Thi Sơn hù sợ. Ngoại trừ thi tộc có thể còn có tình huống khác. Thiên địa năng lượng biến hóa, rốt cuộc tạo ra động tĩnh lớn cỡ nào. Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất an, có cảm giác cái gì cũng ở ngoài dự liệu. Ân nhân, chúng ta phát hiện một chỗ, ngươi có lẽ có hứng thú nhìn xem. Thi Hải đột nhiên nói ra, không lắp bắp như trước kia. Chỗ thú vị, Thạch Nham nhướng mày âm thầm để bụng, ngươi theo chúng ta đến đây đi, chỗ ấy rất kỳ lạ. Thi Hải trực tiếp ở phía trước dẫn đường, hướng phía Tổng giáo Thi Thần giáo bay đi. Ân nhân, có nhiều thứ hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Thi Sơn cũng nói một câu, sau đó, góc truyện audio.com, bay lên cùng Thi Hải. Thạch Nham trong lòng tràn đầy nghi hoặc trần chờ một chút liền rất nhanh đuổi kịp hướng phía Thi Thần giáo lao đi. Cách chương.